Lạc Ly không suy nghĩ chút nào, đồng ý ngay tại chỗ. Nhìn nàng vội vàng như vậy, Trần Đạo Huyền giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, cười nói. Trước hết đừng nóng vội, cũng không phải ta để cho một mình nàng đi tới. Huyền Hoàng Giới, ta chuẩn bị an bài tộc nhân tiến vào Huyền Hoàng Giới. Sao? Này, Huyền Hoàng Giới sẽ trở thành căn cơ của Trần gia ta, mà nàng, thì phải. Thay ta bảo vệ căn cơ này, nàng có lòng tin làm được không? Có. Lạc Ly gật mạnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có khả năng trong thời gian ngắn nữa. Trần Đạo Huyền sẽ thăng cấp lên đạo quân tạo vật cảnh thậm chí độ kiếp kỳ. Mà Huyền Hoàng Giới cũng sẽ chính thức thăng cấp lên Thiên Tôn Giới. Ở nội vực, trong Thiên Tôn Giới nào không có một lượng lớn tu sĩ sinh hoạt. Tuy nói Thiên Tôn Giới không cách nào so sánh với Quảng Nguyên Giới. Cùng Phượng Vẫn Giới. Nhưng số lượng Thiên Tôn Giới lại cực kỳ nhiều. Bởi vậy, tu sĩ ở trong Thiên Tôn Giới thật sự không ít hơn bao nhiêu so với Quảng Nguyên Giới cùng Phượng Vẫn Giới. Kỳ thật theo lý mà nói, lấy tài nguyên cương vực của Phượng Vẫn Giới, nó hẳn là thế giới có nhiều tu sĩ nhất. Nhưng Phượng Vẫn Giới là một thế giới bị bỏ rơi, đại bộ phận tài nguyên trong thế giới này đều bị nhân tộc rút đi. Chỉ còn lại một chút tài nguyên, tự nhiên không đủ để gánh lấy số lượng tu sĩ khổng lồ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lãnh thổ Phượng Vẫn Giới rộng lớn nhất. Chất lượng và số lượng tu sĩ ngược lại không bằng nội vực. Nhìn ánh mắt chờ mong của Lạc Ly, Trần Đạo Huyền nghĩ đến tọa độ của sông Hồ Đảo mà hắn đã đánh dấu, vì thế liền cười nói. Có muốn đi Huyền Hoàng Giới xem thử không? Có. Lạc Ly có chút vui mừng. Nàng từng đi qua Huyền Hoàng Giới, chỉ là lúc ấy Huyền Hoàng Giới vẫn là một vùng đất hoang vu, không có gì đẹp mắt, cho nên nàng chỉ đơn giản nhìn qua liền rời đi. Nhưng lần này thì khác. Phạm vi thế giới của Huyền Hoàng Giới đã vượt qua đường kính 30 vạn dặm, thế giới khổng lồ như vậy, cho dù phóng tầm mắt vào tất cả đạo quân. Thế giới cảnh, cũng là vô cùng hiếm thấy. Trần Đạo Huyền biết, cái này có liên quan đến địa châu chôn sâu trong địa hạch Huyền Hoàng Giới. Nếu không, chỉ dựa vào tưới tạo hóa lực, ở thời điểm hắn còn tại thế giới cảnh tầng 5. Tuyệt đối không thể khuếch trương Huyền Hoàng Giới đến trình độ này. Đi. Đón ánh mắt chờ mong của Lạc Ly, Trần Đạo Huyền nắm lấy tay nàng, thân hình hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp theo. Thân hình hai người đã xuất hiện trên một mảnh thiên địa mới, chính là Huyền Hoàng Giới. Lạc Ly phóng tầm mắt nhìn lại, Huyền Hoàng Giới khác biệt rất lớn so với trước đây. Sự khác biệt lớn nhất chính là, Huyền Hoàng Giới trong quá khứ khắp nơi đều là vùng đất hoang mạc, đừng nói thảm thực vật xanh biếc cùng động vật. Ngay cả nguồn nước cũng không thấy. Mà bây giờ, Huyền Hoàng Giới không chỉ có linh khí dồi dào, hơn nữa tiên. Sơn linh đảo, hồ nước hải dương, những gì cần thì đều có cả. Không chỉ như thế, trong Huyền Hoàng Giới còn có các loại động vật sinh. Tồn sinh sôi nảy nở. Chẳng qua linh tính của những động vật này đều cực thấp, phần lớn chỉ có thể hành sự dựa vào bản năng, xa không thể so sánh với nhân tộc. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 993, gặp lại Lạc Ly, 2. Đẹp, ở đây rất đẹp. Lạc Ly phấn khích nói. Ở đây, ta cảm thấy tâm tình được buông lỏng rất nhiều. Trần Đạo Huyền đương nhiên biết rõ vì sao Lạc Ly lại có cảm giác này. Theo Phượng Vẫn Giới không ngừng bị chân yêu giới cắn nuốt, ý chí thế. Giới của Phượng Vẫn Giới sẽ càng ngày càng điên cuồng và tuyệt vọng, phản. Ánh đến thế giới thực, mọi người sẽ cảm thấy khí tức Phượng Vẫn Giới vô cùng áp lực. Mà Huyền Hoàng Giới là một thế giới sơ sinh, nơi này khắp nơi đều tràn đầy hy vọng cùng sinh cơ, Lạc Ly cảm thấy thoải mái cũng là phản ứng bình thường. Chẳng qua Lạc Ly không biết được những thứ này, bản thân Trần Đạo Huyền cũng là biết được từ Ngũ Hà Thiên Tôn. Lúc trước hắn đi tới Quảng Nguyên Giới cũng có cảm thụ này. Ấn tượng đầu tiên Quảng Nguyên Giới cho hắn, chính là vô cùng bình thản. Không áp lực như Phượng Vẫn Giới. Tuy nói tu sĩ trường kỳ sinh hoạt ở Phượng Vẫn Giới không cảm thụ được áp lực, nhưng đó là bởi vì bọn họ thích ứng với hoàn cảnh đè nén.